Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là Thật ra ta rất là dễ nói chuyện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cái tên viện trưởng của trí thư viện này tên là Phương Chi Ly với biệt hiệu là Khổ Chu đấy. Thì hình như là bộ hạ cũ của kiếp trước của Lâm Bắc Thần, cho nên sau khi mà nhận ra thì hết sức bảo bọc cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần sau khi giết chết cái tên có ý đồ định đánh gọi là Tần Liên Thần thì đã đưa cô nàng về trong phòng chữ thiên để ngủ lại. Còn hai người làm gì trong đó thì không ai biết. Sau đó thì đám người của Đông Lâm Thư Viện đến muốn báo thù nhưng mà Phương Chi Ly, viện trưởng đã ngăn trở lại rồi. Sau đó thì lại có một tên tức là sư phụ của cái thằng võ sĩ mà bị Lâm Bắc Thần đạp nát đầu mà chết đó cũng đến báo thù. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Bất kể người được chọn chúng là ai, đã đến vấn đạo sơn của Lệ Chí Tinh Hệ thì phải dựa theo quy củ của tiến sĩ đạo. Phương Chi Ly mặt không biểu cảm mà nói: Tiết tông chủ, lão phu vẫn là câu nói đó, muốn động tay vào Trần Bắc Lâm thì trước hết phải qua cửa này của lão phu. Chung quanh lại vang lên những tiếng hít khí lạnh. Hôm nay làm sao vậy? Một người lão luyện thành thục như là Phương Chi Ly hay còn gọi là Khổ Chu lại vì một thiếu niên không rõ lai lịch, thậm chí đến cả mặt mũi của hoàng cổ thánh tộc cũng không nể. Tiết Phong Thành giận quá hóa cười mà nói: Được, vậy thì tốt quá rồi. Hôm nay bổn tông chủ lãnh giáo thử thủ đoạn tiến sĩ đạo huyết mạch thứ 21 đại danh đỉnh đỉnh xem sao. Hắn nhấc chân tiến lên một bước, mặt đất rung chuyển. Nhục thân chủ lực của thánh thể đạo là cường hoành vô song trong nháy mắt đã lộ rõ. Toàn bộ cựu thư lâu thậm chí lắc lư kịch liệt. Tù thánh thể đạo ở cấp bậc tinh quân ngũ thập cửu giai. Trong nháy mắt toàn bộ bạo phát ra. Sức mạnh thuần túy quá lớn dẫn đạo đến không khí và không gian chung quanh gần như là bị bóp méo. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy được khí huyết đỏ tươi phun trào ra từ mỗi lỗ chân lông trên cơ thể. Tự như biển rộng mênh mông, kinh đào hải lãng càn quét bốn phía. Chỉ thoáng chốc các thư sinh trong viện thuộc về tiến sĩ đạo nhục thể yếu đuối tựa như đang đứng trên một chiếc thuyền ba lá mà phải đối mặt với bão tố trên biển, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đắm chìm. Bất đắc dĩ, từng người một nhao nhao mở ra trầm ngôn bí thuật để gia trì cho bản thân. Phương Chi Ly thì vươn tay vung vào hư không, một quyển mệnh hồn chi thư màu vàng kim nhạt xuất hiện trong tay hắn. Cường giả tu hành tiến sĩ đạo dùng việc đọc sách nghiên cứu đạo lý để làm chủ, tu đến cực hạn thì sẽ tế luyện thành mệnh hồn chi thư của bản thân. Triệu hoán cuốn sách này, rồi cuộc đại chiến sẽ bắt đầu. Tiết Phong Thanh đối mặt với Lý Tử Di. Người sau khẽ gật đầu, được thôi. Dù sao sớm muộn cũng phải đối phó với học viện cầu trí. Hôm nay nhân cơ hội giết chết luôn Phương Chi Ly, cũng xem như chặt đứt một cánh tay của thư đế. Không Sơn Ánh Nguyệt. Trong ánh mắt của trưởng môn, Thánh Chân Lưu lóe lên tia ngưng trọng, khí huyết thúc đẩy lên đến đỉnh điểm, rồi lại lần nữa nhấc chân làm cho đất rung núi chuyển. Nếu đã vậy, đắc tội rồi. Lời còn chưa dứt, cái mả mẹ nhà ngươi chứ. Một giọng nói tức giận đến thở hổn hển đột nhiên truyền ra từ trong căn phòng của viện lạc, ầm một tiếng. Tiếng đóng cửa trùng trùng điệp điệp vang lên. Tiếp đó bọn họ nhìn thấy trung tâm của mâu thuẫn là Trần Bắc Lâm giống như một con hùng sư bị chọc giận, lao ra từ hậu viện, một tay kéo đai lưng quần, một tay chỉ vào Tiết Phong Thanh mở miệng nắng to. Cái con cụ nội nhà ngươi, có tí lương tâm nào không hả? Cứ hết một bước rồi lại một bước. Đánh nhau thì cút mẹ nó đi mà đánh nhau. Cái mả mẹ nhà ngươi cứ lần lượt dậm chân làm rung nhà làm cái quái gì hả? Ông ngoài đây vất vả lắm mới tụt được cái quần, lại bị cái đồ chó nhà ngươi lần lượt chặn ngang. Ta phải lấy cái mạng chó của ngươi. Tiết Phong Thanh, Phương Chi Ly và đám quần chúng đều là dấu hỏi chấm. Lúc này không phải nên lo lắng và sợ hãi à? Tại sao trông hắn hình như vô cùng tức giận, giống như con hùng sư đương lúc giao phối lại bị cướp mất bạn tình? Mà lúc này Lâm Bắc Thần đã đưa tay làm ra tư thế kỳ quái. Tay phải duỗi về phía trước, tay trái thì nắm hờ đặt bên hông, dường như đang khống chế cái gì đó. Đối với người thực sự hiểu rõ trong nháy mắt liền biết động tác này của hắn là mang ý nghĩa gì. Á thể vô hình bạo phong kiếm khí, sát chiêu cực độ. Nhưng mà trưởng môn Tiết Phong Thanh của Thánh Trần Liêu thì không hề hay biết. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần xuất hiện, trên mặt hắn trái lại còn lộ vẻ vui mừng. Đồ tạp chủng này, còn tưởng là ngươi dự định trốn đến khi nào, cuối cùng cũng dám lòi cái mặt chuột ra đây. Hôm nay bất kể là ai che chở cho ngươi thì bản tông cũng phải... Lời còn chưa dứt, tạch tạch tạch tạch, âm thanh quái dị vang lên giữa hai tay của Lâm Bắc Thần. Từng luồng sáng màu lam nhỏ xíu, mắt thường gần như không thể nhìn thấy, tựa như u minh thiểm điện, hiện ra trước người hắn sau đó vụt đi. Trong lòng của Tiết Phong Thanh đột nhiên nhảy ra báo động đỏ, nguy hiểm đến cực hạn, nhưng hắn đường đường là tinh quân đỉnh phong ngũ thập cửu giai, còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy cơ thể bị thứ gì bắn trúng, xuyên thấu và xé rách. Máu tươi, đã cả trăm năm chưa từng nhìn thấy máu tươi của mình, trước mặt Tiết Phong Thanh liên tục có tiêu xạ phụt ra, ken két, tạch tạch tạch tạch tạch. Âm thanh cuồng xạ như điện lưu kỳ quái cứ liên miên không dứt, cơ thể của Tiết Phong Thanh đã bị mất khống chế. Hắn đứng nguyên tại chỗ liên tục rung động và run rẩy, giống như triệu chứng liệt dương xuất tinh sớm, hoặc là động kinh bạo phát, lại giống như đang đánh sốt rét vậy. Có nhiều đốm máu tươi không ngừng bắn ra tung tóe trên cơ thể hắn. Nhục thân vô địch của thánh thể đạo ngũ thập cửu giai lại ẩn ước trở nên yếu ớt trước xạ kích của lôi điện màu lam, tựa như một tờ giấy mỏng manh không chịu nổi một đường. Cánh tay, ngực, vai, eo, đùi, bắp chân, hạ thể, cơ thể liên tục bị bắn nát, cơ bắp bị xé rách, xương cốt bị đánh cho nát vụn, cơ thể hiện ra từng lỗ thủng xuyên thấu từ trước ra sau. Không một ai biết là tia điện yếu ớt phun ra từ giữa hai tay với tư thế kỳ quái của Lâm Bắc Thần rốt cuộc là thứ năng lượng đáng sợ gì, nhưng tất cả mọi người đều biết tông chủ của Thánh Chân Lưu, tinh quân đỉnh phong ngũ thập cửu giai Tiết Thanh Phong đã xong. Kể từ chớp mắt mà Lâm Bắc Thần ra tay thì đã xong. Đây tuyệt đối không phải cảnh tượng mà đám người có thể tưởng tượng ra được. Công bằng thắng bại còn chưa kịp phân xử thì trong nháy mắt đã trôi theo một chiều hướng không thể vãn hồi, không cách nào áp chế được mà bắt đầu lụi bại đi. Hai người Lý Tử Di và Lý Quảng Ngu chìm vào nỗi kinh ngạc mờ mịt khôn cùng, đến mức quên cả việc ra tay cứu viện cho Tiết Thanh Phong. Mấy chục giây trôi qua mà giống như là cả ngàn năm vậy. Ngay khi có một luồng khói nóng hừng hực xuất hiện từ giữa hai tay ôm hở của Lâm Bắc Thần, tiếng của luồng điện màu xanh lam phun ra tành tạch một cách kỳ quái rốt cuộc cũng dừng lại. Mà ở phía đối diện, cơ thể Tiết Thanh Phong đã hoàn toàn bị bắn nát. Hắn bị đánh đến mức là huyết nhục mơ hồ, miễn cưỡng chỉ còn duy trì được hình người. Chỉ có mỗi cái đầu hoàn chỉnh, vẻ mặt kinh hãi hoang mang. Cái mả mẹ nó chứ. Cơn giận còn sót lại của Lâm Bắc Thần vẫn chưa nguôi. Hắn tiến lên tung chân đạp một cước, dẫm Tiết Thanh Phong đã không còn trọn vẹn trên mặt đất. Mày dậm chân con mẹ mày nữa đi, mày gào thét nữa tao xem. Sau đó lại là tư thế kỳ quái kia, hai tay ôm hở lại, âm thanh tành tạch lại điên cuồng vang lên. Đối mặt với Tiết Thanh Phong, chỉ trong thoáng chốc cái đầu của vị trưởng môn Thánh Chân Lưu cứ như bị thiết chùy nện xuống, đập nát như quả dưa hấu, trong nháy mắt trắng đỏ đan xen bắn ra tung tóe, nó nát bét đến mức không thể nát hơn. Làm phiền ta này, ngươi dậm chân, làm phòng ta rung động, làm ta giật mình này, ngươi làm phiền thằng bố của ngươi này, ngươi dám chặn ta lại này. Lâm Đại Thiếu lộ ra vẻ mặt cuồng nộ, nói tới nói lui đều có mấy câu tương tự, chẳng khác gì là lâm vào cuồng bạo. Đây là đang hành xác đó sao? Mọi người trông thấy không rét mà run, rung mình. Bọn họ cũng không nhịn được mà suy nghĩ. Rốt cuộc thì Tiết Thanh Phong đã cắt ngang Trần Bắc Lâm làm cái gì mà khiến hắn giận dữ đến mức điên cuồng cỡ này. Phương Chi Ly mở miệng rồi khép rồi lại mở ra, cuối cùng không thốt nổi một câu. Bố Thu Nhân lẩn vào trong đám người như bị hóa đá. Trên thái dương có một giọt mồ hôi to lớn trượt xuống. Trong đôi mắt hoa đào của Kiều Bích Dịch ứa ra nước, ngôi sao nhỏ, màu hồng phấn cứ như bong bóng điên cuồng nhảy múa trong cái máy thổi bong bóng. Mấy người Giang Nam Ngạn thì bệnh cảnh tượng giết gà dọa khỉ trước mắt làm cho bị choáng váng, hai chân run rẩy, suýt chút nữa thì bài xuất không thể kiềm chế được. Tất cả mọi người đều có chung một loại cảm giác, Trần Bắc Lâm này có phải đầu óc không được bình thường lắm hay không? Giây lát sau khi đợt nã đạn của Gatling Gun đã bắn hết hỏa lực, Lâm Bắc Thần mới thở hổn hển. Hai tay có chút tê dại vô lực vì phản chấn từ súng Gatling Gun sau khi thăng cấp. Quả nhiên dùng năng lượng từ thánh thể đạo ngũ giai của cổ Hà Châu dùng để giết chết cường giả của cảnh giới tinh quân là hoàn toàn đầy đủ. Rào, huyết nhục phun trào, cơ thể vỡ vụn của Tiết Phong Thanh vậy mà bắt đầu nhúc nhích chậm rãi khôi phục trở lại. Cường giả cấp bậc tinh quân thánh thể đạo, sức mạnh sinh mệnh cực kỳ dồi dào. Đoàn tấn công bình thường không thể tạo thành thương thế, rất khó để hoàn toàn giết chết. Nhưng mà Lâm Bắc Thần có cách. Hắn lập tức triệu hoán một thùng xăng 97 từ trên Baidu Map mở nắp ra, tưới xuống, châm lửa, phừng. Ngọn lửa màu đỏ cam bốc lên ba trượng, tiếng thực nín xèo xèo, liên tục vang lên. Cơ thể máu thịt mơ hồ đã bị đốt thành một đống tro tàn hình chữ đại. Trong vòng chưa đến 10 nhịp thở, trưởng môn Tiết Phong Thanh của Thánh Chân Lưu vẫn lạc. Xem người có chết hay không nào. Lâm Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt lưng quần của mình. Sau lần trước đối phó với cường giả cổ Hà Châu của Hoang Cổ tộc, hắn đã lên tàu bao mua mấy cái thùng xăng này về. Không hổ là nền tảng được nâng cấp và sản phẩm nâng cấp cao, một người dám bán, một người dám mua, mà lực sát thương đúng là có thể so được với tam vị chân hỏa. Bên ngoài tiểu viện phòng chữ thiên số 1 đã hoàn toàn yên tĩnh, tâm trạng của Lâm Bắc Thần lúc này mới bình tĩnh hơn một chút. Đối với một nam nhân mà nói, còn chuyện gì đáng tức giận hơn, khoảnh khắc là đang nâng súng chuẩn bị tiến vào thì bị cắt ngang. Hắn chậm rãi móc ra một điếu thuốc lá, châm lửa trên nòng súng đã nóng đỏ mà không ai nhìn thấy được, rồi rít một hơi, cảm thấy tinh thần bình tĩnh hơn nhiều. Rồi lại đột nhiên cảm thấy vừa rồi có lẽ mình đã quá ngang ngược. Thế là hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt đẹp trai nhất trần đời, giọng điệu ôn hòa nói: "Mọi người đừng sợ nha, vừa rồi chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, hầu hết thời gian thật ra ta rất là dễ nói chuyện." Quần chúng ngáo ra: "Thật đó, ta..." Đối nhân xử thế khá tốt, Lâm Bắc Thần kiên nhẫn giải thích, tiến về phía trước hai bước, định vãn hồi hình tượng của mình. Quần chúng ngáo ra: "Ngươi đừng có qua đây." Đám người nhao nhao lùi lại, bao gồm cả Lý Tử Di và Lý Quảng Ngu. Lâm Bắc Thần tiếp tục giải thích: "Các người cứ yên tâm, ta là một người có đạo đức cao thượng. Đối với một kẻ tự ý xông vào nhà dân, lại không có một tí lương tâm tranh luận ầm ĩ như Tiết Thanh Phong, tất cả mọi người không thể thỏa hiệp. Nhất định phải nói theo ta, đó là nghiêm khắc đả kích." Nói đến đây, hắn nhìn về phía đám người Lý Tử Di và Lý Quảng Ngu nói: "Đúng rồi, còn chưa kịp hỏi, các người xông vào nhà ta là muốn làm cái gì đây?" Cha con của Lý Tử Di và Lý Quảng Ngu liếc nhau, nguy rồi. Bầu không khí trong tòa tiểu viện lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Mặc kệ trước đó Lý Tử Di nói nhiều, cường thế ra sao, mặc kệ trước đó trong lòng Lý Quảng Ngu mưu tính bao nhiêu, thì lúc này đây, dưới sự sợ hãi to lớn, bọn chúng đều hóa thành mây mù, thoáng qua rồi hoàn toàn biến mất. Dù bọn hắn xuất thân từ thư viện Đông Lâm, nổi tiếng là cường thế bá đạo, cũng không thể nào nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi đến từ điện kiếm màu lam kia. Đợt triệu tập dự thi tuyển chọn sắp bắt đầu, người sao còn ở đây lãng phí thời gian, sống uổng thời gian quý báu chứ. Lý Tử Di nhìn nhi tử nhà mình đột nhiên nói: "Mau quay về mà ôn tập sách vở đi." Lý Quảng Ngu gật đầu xoay người rời đi. Đi được hai bước hắn đột nhiên quay người lại nói: "Phụ thân, trong tinh tế ám dẫn lực luận ta còn rất nhiều chỗ chưa hiểu rõ, bây giờ ngươi có thể bỏ chút thời gian giảng bài cho ta được không?" Lý Tử Di hơi trầm ngâm nói: "Cũng được." Nói xong hắn cũng xoay người đi về phía cửa lớn. Những người khác thấy vậy nhịn không được âm thầm dựng ngón tay khinh bỉ trong lòng. Hai cha con nhà thằng này thật đúng là đặt lên đúng quần rồi kéo xuống, thật là xàm xí, đúng là biết diễn mà. Các thư sinh của thư viện Đông Lâm cũng duy trì sự im lặng, tự như nước biển rút đi một nửa như thủy triều, nhao nhao đi về phía cửa lớn, bước đi cũng đều nơm nớp lo sợ, sợ Trần Bắc Lâm ở sau lưng đột nhiên hạ thủ. Còn đám người hóng chuyện khác cũng không hẹn mà ăn ý với nhau, không mở miệng nói gì. Dù sao đối với bọn họ mà nói, Trần Bắc Lâm dĩ nhiên là rất đáng sợ, nhưng thư viện Đông Lâm cũng là một tồn tại khó mà trêu chọc. Phương Chi Ly thì im lặng không nói, hắn cũng không nghĩ Lâm Bắc Thần sẽ thực sự đại khai sát giới với người của thư viện Đông Lâm. Mặc dù loại người như cha con Lý gia chả quang minh chính đại gì cả, hành vi của thư viện Đông Lâm cũng nên bị trừng trị, nhưng nếu quả thật đồ sát hết trong ngoài của thư viện, gần trăm thư sinh của Đông Lâm ở đây, sẽ khiến cho Lâm Bắc Thần biến thành kẻ thù của tiến sĩ đạo trong toàn bộ Lệ Chí Tinh Hệ chỉ trong chớp mắt thôi. Như thế sẽ rất bất lợi cho kế hoạch sau này, càng trở ngại to lớn trên con đường tu luyện tiến sĩ đạo của Tần Liên Thần. Trong phút chốc chỉ còn lại tiếng bước chân của cha con họ Lý cứ như nhịp trống vậy, nện lên trái tim của mỗi người. Mắt thấy đám người thư viện Đông Lâm sắp ra khỏi cửa lớn, đột nhiên có một giọng nói vô cùng trào phúng vang lên: "Sao hả? Bây giờ bắt đầu ra vẻ đáng thương sao? Không phải là mới vừa rồi còn chảnh chó lắm à? Không phải đã nói, mặc kệ thiếu gia nhà ta có thân phận gì, cũng nhất định phải chơi chết hắn sau. Thư viện Đông Lâm các ngươi không phải xưa nay rất chú trọng lời nói, sẽ làm à? Đừng có đi chứ, tiếp tục đi. Không phải nói muốn báo thù cho con trai sao? Sao vậy? Tử thù giết con mà cũng coi như xong à?" Người mở miệng chính là Vương Phong Lưu, đoàn trưởng đoàn phục vụ đặc biệt của Phục Hưng Chi Kiếm. Hắn bị đánh sưng hết cả mặt mũi, lúc này lại lộ ra vẻ mặt trào phúng và khiêu khích, rất có dáng vẻ của một tên gian thần mặt trắng. Trong nháy mắt khí thế bùng nổ, bầu không khí trong toàn bộ tiểu viện chữ thiên dường như bị ngưng lại thành thể rắn. Bước chân tiến về phía trước của hai cha con Lý Tử Di, Lý Quảng Ngu lập tức dừng lại tại chỗ, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu nành trong nháy mắt rịn ra, con ngươi gần như co lại chỉ nhỏ như cây kim. "Thiếu gia, không thể cứ thế mà bỏ qua cho bọn chúng, ngươi không biết đó thôi, chính là hai con hàng này dẫn người xông vào, tuyên bố phải nghiền xương ngươi thành tro, phải lột da uống máu ngươi, thậm chí còn tuyên bố muốn hủy dung ngươi nữa." Vương Phong Lưu không chút do dự mà đâm thọc: "Ngươi nhìn xem, Ta vì trung thành một lòng, mở miệng bảo vệ ngươi, nên bọn họ mới phát dồ đả thương ta, đánh phọt cả máu mũi luôn. Ta thực sự là rất thật tình mà. Cha con Lý Thị suýt chút nữa thì ngã quỵ, nghiền xương thành tro, lột da uống máu, rõ ràng là tung tin đồn nhảm. Ngươi từ đâu tới đây, lại có kẻ tung tin thất thiệt, ngay cả chuyện hủy dung cũng nói luôn, có quá đáng lắm hay không? Cái tên Vương Phong Lưu này là cái đồ chó chết. Thực sự là được thiết đặt là một tên gian thần. Sao? Lâm Bắc Thần giương ngón giữa lên xoa mi tâm mà nói. Nếu đã vậy thì xin các vị dừng bước. Phó viện trưởng của thư viện Đông Lâm Lý Tử Di đột nhiên xoay người như một con dã thú sủ lông, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần rồi hỏi. Người muốn như thế nào? Lý Quảng Ngu không nói gì, nhưng mà đã chắn ở phía trước để bảo vệ cho phụ thân. Dây thần kinh toàn thân căng cứng, lông tơ dựng đứng lên, triệu hoán cả mệnh hồn chi thư màu bạc ra trước người. Các thư sinh của học viện Đông Lâm cũng kiên cường lập tức xông đến, bao vây chung quanh hai cha con bọn họ, dùng tấm thân máu thịt để bảo vệ bọn họ tầng tầng lớp lớp. Ta muốn thế nào sao? Lâm Bắc Thần cười, sau đó bỗng dừng đưa tay ôm hở, làm động tác như muốn bóp cỏ gắt linh gan như trước đó. Các người xông vào đây, nghe lén ta, nhìn lén ta, đả thương chiến sĩ trung thành nhất của ta. Còn hỏi ta muốn như thế nào? Đương nhiên là ta muốn làm thịt cái đám vương bắt đản không có lương tâm các ngươi. Kèn két. Âm thanh điện xẹt màu xanh lam khiến người ta hết hồn hết vía lại lần nữa vang lên. Tử thần dường như sắp hiện thân một lần nữa. Chỉ thoáng chốc không khí lại vang lên tiếng lật sách ào ào. Tầng tầng lớp lớp có bức tường năng lượng kỳ dị ngăn cản trước người đám thư sinh của thư viện Đông Lâm. Mặt mày đã trắng bệch. Có người bị dọa đến mức là nhắm tịt hai mắt lại. Có người thì hai chân nhũn ra. Có người thét lên chói tai. Điên cuồng thôi động chân khí để phòng ngự, nhưng mà chỉ nháy mắt sau đó, cảnh tượng máu thịt văng tung tóe, chân cụt tay đứt vương vãi khắp nơi cũng không có xuất hiện. Các thư sinh thở dốc hổn hển trong sự sợ hãi, nghi hoặc mở mắt sờ lên người mình, phát hiện bản thân không chút tổn hại, vẫn hoàn hảo như trước. Thứ kiếm khí màu xanh lam khủng bố, cường hãn đủ để khiến cường giả cấp tinh quân ngũ thập cửu giai mất đi khả năng chống đỡ trong chớp mắt, đủ để xé rách cơ thể của thánh thể đạo trong nháy mắt cũng không hề xuất hiện. Lâm Bắc Thần đứng đó phô trương cười lớn, kèn két. Xin lỗi đã hù dọa các ngươi, vừa rồi là ta dùng miệng tạo ra âm thanh, giống lắm hả? Kỹ thuật miệng của ta thế nào? Đám người của thư viện Đông Lâm vừa sợ vừa giận. Lâm Bắc Thần còn ôm bụng chỉ tay vào đám người, phô trương cười phá lên. Thư viện Đông Lâm, chà chà, đại học viện xếp thứ hai ở tinh hệ Lệ Trí, một đám ô hợp đồ hèn nhát. Nói đúng ra mới vừa rồi không phải các ngươi đã bị dọa đến mức là ngay cả tuyến đầu cũng co rụt luôn đấy chứ. Liên tục bị trêu chọc, cảm giác bị nhục nhã trong nháy mắt tràn ngập trên mặt đám thư sinh của thư viện Đông Lâm. Nếu là trước đây, với tính nết ngang ngược của bọn họ, lúc này chỉ sợ đã không thèm quan tâm sống chết để mà xông lên tử chiến. Nhưng mà lần này thì bọn họ không dám, bởi vì bọn họ biết thiếu niên tuấn mỹ như mà đối diện kia thực sự có lực lượng xé rách và thủ đoạn có thể tàn sát tất cả mọi người trong nháy mắt. Ngươi... Sắc mặt của Lý Quảng Ngu đầy khuất nhục, tách ra khỏi đồng bạn, tiến về phía trước nói, Trần Bắc Lâm, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nụ cười trên mặt của Lâm Bắc Thần chậm rãi thu lại, hắn rít một hơi thuốc lá nhà một vòng khói, không nhanh không chậm mà lên tiếng. Ba canh giờ trước, khi ta giết một tên phế vật, đâm đầu tự tìm đường chết là Lý Quảng Khư, có người nói với ta rằng, làm thế chẳng khác nào muốn chết, không thể giải thích với thư viện Đông Lâm. Câu trả lời của ta là người nên giải thích chính là thư viện Đông Lâm. Đúng lúc bây giờ các ngươi đều đã tới, nói đi, cho ta một lời giải thích. Vẻ mặt của Lý Quảng Ngu đầy vẻ lạnh lùng, vừa định nói gì đó, Lâm Bắc Thần đột nhiên ngắt lời trước. Đừng có nói với ta mấy câu xàm xí mất não, như có bản lĩnh thì giết sạch các ngươi. Đừng có mở miếu máu khóc lóc rằng người chết là đệ đệ ngươi, mà ta thì vẫn còn sống nhảy nhót tung tăng. Cũng đừng nói với ta cái gì mà có lý không buông tha kẻ khác. Hữu Nghị nhắc nhở một chút, mấy lời kịch kém thông minh như thế này, thậm chí là để phát tiết sự nhục nhã hay tức giận của các ngươi còn chẳng được, sẽ chỉ khiến ta cảm thấy không có đại khai sát giới mà đi giao lưu với đám người các ngươi là một quyết định sai lầm. Mà con người của ta có ưu điểm lớn nhất chính là biết sai có thể sửa, mà đã sửa là sửa hoàn toàn đó. Biểu cảm của Lý Quảng Ngu lập tức trở nên cứng đờ. Lý Tử Di vốn định dựa vào lý lẽ để biện luận cũng lập tức ngậm miệng không nói. Lâm Bắc Thần nở nụ cười cũng không thúc giục, rít từng hơi thuốc lá chỉ còn lại một chút, sau đó cong tay búng đi. Điếu thuốc lá tạo thành một vòng cung kéo theo ánh lửa mờ nhạt, bộp một tiếng, đập vào mặt Lý Quảng Ngu, khói và tia lửa bắn ra rơi xuống mặt đất. Còn Lý Quảng Ngu thậm chí còn chẳng dám phản kháng hay ngăn cản. Giải thích Nên giải thích thế nào với Lâm Bắc Thần đây? Cái kiểu bàn giao này thường thường là phải xem người khác cần gì, bốc thuốc đúng bệnh thì mới có thể đưa tới tác dụng. Đối phương cần gì, người có thể cho cái đó, chứ không phải là người có cái gì. Đạo lý đơn giản như thế này, phụ tử của Lý Thị đương nhiên là đều hiểu. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là bọn họ cũng không biết Lâm Bắc Thần muốn cái gì. Lý Quảng Ngu hít vào một hơi thật dài mà nói, tài hạ xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của xá đệ trước đó. Lời này nói ra thực sự là đắng chát. Đệ đệ chết rồi, hắn ngược lại còn phải thấp giọng khép nép mà xin lỗi. Đệ đệ chẳng qua chỉ muốn đánh gãy tứ chi của Tần Liên Thần, trục xuất nàng khỏi lệ chi tinh hệ, chặt đứt con đường tu luyện tiến sĩ đạo của nàng mà thôi. Lâm Mặc Thần liền giết chết hắn, đáng hận. Nếu như mà lời xin lỗi có tác dụng, Lâm Mặc Thần lại châm thêm một điếu hoa tử mà nói, vậy thì ta giết đệ đệ của ngươi để làm gì? Lý Quảng Ngu chỉ cảm thấy giống như nghe được giọng nói đẫm máu, trái tim của mình bị đâm thủng lập tức nghẹn lại. Phó viện trưởng Lý Tử Di bước lên, lấy ra một cuốn cẩm nang luyện kim, ngữ khí kiêu căng mà nói, trong này có 5 vạn hồng hoang kim, ngươi cầm đi. Tê, chung quanh là một mảng hít vào khí lạnh, trời ạ, 5 vạn hồng hoang kim, lần này Lý gia thực sự là xuất huyết lớn rồi, đây chính là một khoản tài phú kếch xù. Một số người nhìn về phía cẩm nang luyện kim màu tím nhạt kia mà trong mắt lóe ra quang mang nóng rực. Lâm Mặc Thần khẽ giật mình, sau đó bật cười, phụ tử Lý Thị cũng cười. Dù sao là một man tử từ bên ngoài tới, kiến thức hạn hẹp, không có tu dưỡng của người đọc sách, một chút hồng hoang kim thì mặt mày hớn hở. Nhưng lúc này lại nghe Lâm Bắc Thần nói, người đang sỉ nhục ta đấy à? Lý Tử Di khẽ giật mình. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua Vương Phong Lưu, 5 vạn hồng hoang kim. Đại gian thần trong nháy mắt hiểu ý, phát ra tiếng cười nhạo giống như nghe được câu chuyện nực cười nhất thế gian. Cái mà người đang hút là hoa tử phải không? Một chút tiền tài này cũng ngại lấy ra, ta thấy các ngươi chính là còn chưa có suy nghĩ kỹ. Sắc mặt của Lý Tử Di trầm xuống nói, người trẻ tuổi đừng có lòng tham không đáy. Lời còn chưa dứt, âm phốc, âm thanh của điện quang lam sắc lần nữa hiện lên, tay phải đang cầm cẩm nang tử sắc của Lý Tử Di và toàn bộ cánh tay trực tiếp nổ tung hóa thành xương máu hoàn toàn biến mất. Ta đã nói rồi, đừng có lãng phí nước bọt, nói những lời đối thoại thấp kém trí tuệ kia sẽ làm ô nhiễm lỗ tai của ta. Lâm Bắc Thần nhả ra một vòng khói thản nhiên nói, ngươi còn nói thêm một câu nhảm nhí nữa, ta hạ một phát kiếm khí, thứ bị đánh sẽ là đầu của con trai ngươi. Dùng ngữ khí lạnh nhạt nhất để nói ra những lời hung ác nhất, khuôn mặt của Lý Tử Di bởi vì đau đớn kịch liệt mà vặn vẹo, từng giọt mồ hôi lạnh từ trên trán trượt xuống. Khác với võ giả tu luyện thánh thể đạo, sự nhẫn nại của đám thư sinh trong tiến sĩ đạo đối với việc rèn luyện nhục thân và đau khổ hiển nhiên kém hơn rất nhiều. Có thể cố nén đau đớn không gào lên đã là có nghị lực và khí phách rất lớn. Hắn thậm chí đang ngăn cản nhi tử sắp bộc phát cơn giận. Diệu thủ hồi xuân, huyết nhục tái sinh, hoàn hảo không chút tổn thất. Lý Quảng Ngu ở bên cạnh liên tục phun ra 3 câu châm ngôn bí thuật mới chữa khỏi cánh tay cụt cho phụ thân. Hắn vừa hận vừa giận, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng nhất từ trước đến nay. Bản thân vốn không phải thiên tài tuyệt thế như những gì mà người ta tông bốc ngày thường, không phải là nhân vật chính của thế giới này. Trên thế giới này cũng có người đồng lứa có thể đè đầu cưỡi cổ mình, khiến cho hào quang vốn dĩ sáng chói của mình trở nên phai mờ ảm đạm. Thì ra, bản thân cũng có lúc bất lực. Người nghĩ cái gì vậy? Người nghĩ cái gì? Hả? Lúc này gian thần Vương Phong Lưu không để vụt mất cơ hội mà nói. Bình thường tiền tiêu vặt hàng tháng của thiếu gia nhà ta đã là 100 vạn. Ngươi cầm 5 vạn hồng hoang kim, còn chưa đủ cho thiếu gia nhà ta tiêu xài trong vòng 1 ngày. Còn mẹ nhà nó, không phải đang sỉ nhục thì là cái gì? Quần chúng ăn dưa bở phối hợp một lần nữa hít vào một mảng âm thanh hít hơi khí lạnh. 100 vạn, đó là khoản tài phú khủng khiếp cỡ nào? Không phải khoác lác đấy chứ, cái tên Trần Bắc Lâm này rốt cuộc có lai lịch gì? Không lẽ anh tới từ gia tộc giàu có nhất của khu vực đế đỉnh trung ương sao? Không biết Trần đại thiếu ngài có muốn dặn dò gì không? Lý Tử Di cố nén đau đớn kiềm chế các học viên của thư viện Đông Lâm, cuối cùng đã học được kỹ xảo đàm phán. Yếu tố đầu tiên đương nhiên là phải thành khẩn và lễ phép. Lâm Bắc Thần đưa ngón giữa lên vuốt mi tâm mà nói, ta nghe nói thư viện Đông Lâm có một bộ tác phẩm có tên là Đông Tứ Thập Nhị Đại Văn Kinh, cho ta mượn đọc 3 ngày, việc này xem như chấm dứt. Cái gì? Cái này không thể được. Lòng lang dạ thú rõ rành rành, ngươi đang nằm mơ. Các thư sinh của thư viện Đông Lâm lập tức vô cùng kích động, từng người một lòng đầy căm phẫn, cao giọng quát lên. Đông Tứ Thập Nhị Đại Văn Kinh chính là điển tịch chấn viện tối cao của thư viện Đông Lâm, truyền nội bất truyền ngoại. Cho dù là rất nhiều đệ tử hạch tâm biểu hiện yêu tú cũng chưa từng được nhìn thấy, không được tu luyện và tham khảo. Trần Bắc Lâm này thực sự quá đáng đến cực điểm, lại dám nói ra một yêu cầu quá phận như vậy, bọn họ sao có thể không phẫn nộ. Đối với những thư sinh trẻ tuổi bình thường này thì Lâm Bắc Thần ngược lại không động sát cơ, hắn chỉ lặng lặng đứng đó chậm rãi hút hoa tử, vô cùng hứng thú phun ra một vòng khói thuốc, một lát phun ra hình chữ S, một lát phun ra hình chữ B, như cười như không mà nhìn phụ tử Lý Thị, cũng không hề thúc giục, nhưng ánh mắt càng ngày càng không kiên nhẫn, giống như đang lẳng lặng đếm ngược ở trong lòng. Còn sau khi kết thúc đếm ngược sẽ xảy ra chuyện gì? Nhịp tim của phụ tử Lý Thị bỗng nhiên tăng tốc rồi lại tăng tốc. Một ngày, phó viện trưởng Lý Tử Di đột nhiên mở miệng. Lúc này mà ngươi còn dám cò kè mặc cả với ta? Lâm Bắc Thần cười cười rồi nói, được. Cơ bắp toàn thân của Lý Tử Di đang co lại, trong nháy mắt buông lỏng, sau đó lại có chút thất vọng và mất mát. Bản thân bằng lòng có phải quá nhanh rồi không? Có phải là có thể rút ngắn nửa ngày nữa? Biểu hiện vừa rồi của bản thân có phải là quá sợ hãi hay không? Nhưng mà những thứ này chẳng thấm vào đâu. Dưới ánh mắt khiếp sợ chăm chú của nhi tử và các học viên khác, Lý Tử Di triệu hoán ra một bản cổ thư màu đen, lăng không đưa tới trước mặt của Lâm Bắc Thần mà nói. Đây là bản phục chế của Đông Nhị Thập Tứ Đại Văn Kinh, nội dung của nó cùng nguyên bản giống nhau như đúc, không sai một chữ. Lâm Bắc Thần không nhìn hắn, cũng không có lập tức tiếp nhận. Lý Tử Di cắn răng nói, không phải học viện của Thư viện Đông Lâm ta thì không thể lật xem bản chính. Nếu như người còn không hài lòng, vậy thì cứ giết hết chúng ta đi. Lâm Bắc Thần cười cười đưa tay giữ lên cổ thư màu đen kia mà nói, được rồi, bản phục chế thì bản phục chế, ai bảo con người của ta dễ nói chuyện chứ. Được rồi, giao kèo ta đã lấy được rồi, các người cút đi, chớ có ở lại chỗ này mà chướng mắt ta. Phụ tử của Lý Tử Di lập tức xoay người rời đi, ngay cả một câu ngoan thoại cũng không dám bỏ lại. Mười mấy học viên của Thư viện Đông Lâm cũng rút đi như thủy triều, hốt hoảng mà rời đi. Nhưng người khác thấy vở kịch sắp hạ màn lập tức đi ra ngoài tiểu viện. Ồ, đây không phải bố Thu Nhân hảo hữu sao? Lâm Bắc Thần đưa tay vẫy nói, Thư hữu dừng bước. À, cái này, bố Thu Nhân chỉ cảm thấy lá gan của mình bị chấn động, run rẩy xoay người, và mặt khổ sở nói, Trần Thư hữu, ta... Hắn thực sự là sợ muốn chết, Trần Bắc Lâm này không phải muốn giết mình đấy chứ. Lâm Bắc Thần cười híp mắt, gặp nhau tức là hữu duyên. Bị Thư hữu nẻ mặt ở lại, để tài hạ tận nghĩa của địa chủ thì như thế nào? Bố Thu Ngân khẽ giật mình, vẻ mặt lúc này là mừng rỡ như điên, sau đó lại có chút do dự, cuối cùng cắn răng nói, cung kính không bằng tuân mệnh, gặp nhau tức là hữu duyên, ở lại cũng chả sao. Được Trần Bắc Lâm gọi lại trước mặt mọi người thì tất nhiên sẽ bị học viện Đông Lâm không thích, giải thích chắc chắn là không thể rõ ràng. Phong cách làm việc của Thư viện Đông Lâm quá bá đạo, cho dù mình có giải thích có lẽ cũng không thông qua được, chi bằng cứ trực tiếp kiên định đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần, cái gọi là hai cây cột trụ chọn cái cường tráng hơn mà ôm. Hả? Đây không phải Kiều Thư Hữu sao? Chi bằng cũng ở lại làm chén trà. Lâm Bắc Thần tiếp tục chào hỏi. Kiều Bích Dịch khẽ giật mình, sau đó gật đầu như gà mổ thóc, hưng phấn nói, đúng lúc đang khát nước. Mấy học viên thư sinh khác của Thư Sơn thấy vậy, trong nội tâm lẳng lặng kêu rên ngay tại chỗ. Toi rồi, Kiều học tỷ đây là thấy sắc mờ mắt. Mấy người giống như cầu xin giúp đỡ nhìn về phía học viên ghế đầu của Thư Sơn, là kiếm tỷ tỷ của Kiều Bích Dịch, đó là Kiều Thực Thực. Người sau lại như thể không nhìn thấy gì cả, xoay người rời đi. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần cũng chú ý tới Kiều Thực Thực, đó là tỷ tỷ của ta. Kiều Bích Dịch với vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, hiển nhiên là cảm thấy vô cùng tự hào khi có một vị tỷ tỷ như vậy. Ruột, Lâm Bắc Thần hỏi, ruột. Kiều Bích Dịch khẳng định gật đầu. Lâm Bắc Thần trong lòng đổ mồ hôi, khá lắm. Kiều Bích Dịch này nói thế nào cũng là một đại mỹ nhân ngọc cốt băng cơ thiên kiểu bá mị như Ngọc Nhi Hoa. Làm sao tỷ tỷ ruột của nàng lại là một người mập mạp thô kệch, nhìn ít nhất cũng phải hơn 300 cân, đi lại cứ giống như một quả cầu thịt di động. Áo choàng thư sinh rộng rãi như thế mà sắp bị căng bạo rồi, đều cùng một mẹ sinh ra mà lại khác biệt lớn đến như vậy sao? Hì hì, tỷ tỷ của ta không tệ phải không? Kiều Bích Dịch xích lại gần giống như kẻ tài nói nhỏ. Ta nói cho người biết, nàng xinh đẹp hơn ta nhiều. Nếu như người có hứng thú, ta có thể giới thiệu nàng cho người làm quen. Đến lúc đó hai tỷ muội chúng ta cùng nhau... Thế nào? Mẹ nó, người lại đem nội dung dấu chấm bỏ lửng ở phía sau ra như vậy. Ta bộ là người thiếu thốn lắm sao? Lâm Bắc Thần trừng mắt nói, không đứng đắn. Kiều Bích Dịch chà miệng cười trộm, Lâm Bắc Thần lại vẫy tay. Giang Nam Ngạn Thứ Hữu, Giang Nam Triều Thứ Hữu xin dừng bước. Đừng gọi, ta không quen biết ngươi, chúng ta không quen nhau. Giang Nam Ngạn lập tức giống như con thỏ bị đạp phải đuôi, soạt một tiếng liền từ cửa viện lao ra, lần vào trong đám người rồi biến mất. À, ta chỉ muốn nhắc nhở hắn là quần bị ướt. Lâm Bắc Thần tiếc nuối lắc đầu. Lúc này hắn lại nhìn về những người khác đang dừng chân ở cửa chính. Tất cả học viên ghế đầu của các đại thư viện vẻ mặt phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Bọn họ đã được chứng kiến hảo quang rực rỡ tuyệt thế của một người đồng lứa. Mặc dù người đồng lứa này không phải tiến sĩ đạo, đầu óc cũng có chút vấn đề, nhưng thực sự đã đạt đến độ cao mà bọn họ không cách nào với tới. Trong nháy mắt ngược sát một vị cường giả thánh thể đạo cấp tinh quân ở tầng 59, đừng nói là bọn hắn, cho dù là bố, cụ, ông, cụ tổ cũng chưa chắc có thể làm được. Nhất là thủ tịch của Thư viện Thái Bình, Mộ Dung Thiên Giác, vì nữ thư sinh có dáng người cao gầy và dung mạo tuyệt mỹ này, lúc này trong nội tâm vẫn còn là một mảnh chấn động. Nàng tự nhận mình bất phàm, trước đó cho rằng Lâm Bắc Thần vừa đến không biết sự lợi hại, cho nên mới dám giết chết Lý Quảng Khư. Hiện tại xem ra, kẻ hề lại chính là bản thân mình. Mộ Dung Thừa Hữu, ở lại chơi chút không? Lâm Bắc Thần híp mắt vẫy tay, dáng vẻ hoàn toàn đã quên hết cái vẻ hung ác ba canh giờ trước. Còn giữ dằn, bảo là người ta cút đi nếu không sẽ giết chết. Không, cáo tử. Mộ Dung Thiên Giác dẫn theo học viên của Thư viện Thái Bình quay người rời đi. Rất nhanh thì ở trong lạc viện người đã rời đi sạch sẽ. Đa tạ phường lão đã bênh vực lẽ phải giải vây cho ta. Lâm Bắc Thần quay người cung kính hành lễ với Khổ Chu Phương Chi Ly. Lão phu cũng không làm gì cả, chuyện cuối cùng vẫn là bản thân người tự giải quyết. Phương Chi Ly cứ bùi ngùi mãi thôi, trong ánh mắt nhìn Lâm Bắc Thần tràn đầy vẻ hiền từ, giống như tiền bối nhìn con cháu hậu bối có tiền đồ, rồi lại nói: "Nhưng mà hôm nay người cưỡng đoạt Đông Tứ Thập Nhị Đại Văn Kinh của Thư viện Đông Lâm, chẳng khác nào là triệt để không nể mặt cái mạch này." Nghe lời nói này của ngài, Kiều Bích Dịch bên cạnh xen vào mà nói: "Trần Thư Hữu giết Lý Quảng Khư, chặt tay của Lý Tử Di, làm nhục Lý Quảng Khư, từng chuyện một, đó không phải là thiên nhân phẫn nộ, không phải cạch mặt với Thư viện Đông Lâm rồi sao?" "Cái đó không giống." Phương Chi Ly lắc đầu. "Trước đó còn có chỗ để cứu vãn, chẳng qua là đắc tội với nhất mạch Lý Thị, Thư viện Đông Lâm vẫn còn phân nhánh khác. Nhưng bây giờ cưỡng đoạt Đông Tứ Thập Nhị Đại Văn Kinh, chẳng khác nào là triệt để xé rách ra mặt với toàn bộ Thư viện Đông Lâm. Đến lúc đó..." Kiều Bích Dịch lại càng hưng phấn lần nữa xen vào: "Vậy thì càng tốt, đến lúc đó bảo Trần Tư Hữu trực tiếp giết chết bọn hắn. Ta đã sớm không vừa mắt với đám người của Thư viện Đông Lâm này, từng người đều mắt cao hơn đầu, bẻ cành đấu đá, động một tí là thượng cương thượng tuyến, đem những người của lưu phái có ý kiến và học thuật khác biệt giết đi từ bên trong. Rất nhiều tiểu học viên, tiểu thư xá, tiểu lưu phái cũng bởi vì không theo kinh nghĩa của bọn hắn mà bị thay thế, bị diệt môn. Đám người Đông Lâm này đã quấy phá Lệ Chi Tinh Hệ đến mức chướng khí mở mịt, sớm phải chỉnh đốn một chút rồi." Phương Chi Ly, Lâm Bắc Thần và Bố Thu Nhân đều nhìn cô nàng này, thực sự là dám nói nha. Bà nội nhà ngươi thực sự là cái đồ xem náo nhiệt mà không chê chuyện lớn đó. "Phương lão, có lại làm chán trả không?" Lâm Bắc Thần gửi lời mời. Phương Chi Ly lắc đầu nói: "Không được, ta phải tranh thủ thời gian nghĩ cách giải quyết hậu quả cho ngươi." Nói xong cũng xoay người rời đi. Lão nhân đức cao vọng trọng, được người ta tôn kính như thế nào chứ? Lâm Bắc Thần phát ra lời tán thưởng. "Đúng vậy." Vương Phong Lưu gật đầu phụ họa. "Bá." Lâm Bắc Thần cho một bạt tai vào gáy của Vương Phong Lưu mà nói: "Sững sờ cái gì, đi sửa chữa tiểu viện đi." "À, hả, à, ta đi ngay." Vương Phong Lưu vội vàng đáp. Lâm Bắc Thần lại nhìn về phía Bố Thu Nhân mà nói: "Bố Thừa Hữu, ngươi không đi giúp đỡ sao?" "Hả?" Bố Thu Nhân chỉ vào mình. "Ta giúp đỡ sửa cửa ư?" Lâm Bắc Thần thành thật gật đầu. Trong không khí tràn ngập bầu không khí kỳ dị, Vương Phong Lưu giật giật ống tay áo của Bố Thu Nhân. Bố Thu Nhân dường như hiểu ra cái gì đó, lập tức nói: "Đúng đúng, chuyện mà cả đời ta am hiểu nhất thật ra không phải là đọc sách đâu, mà là sửa chữa." Sau đó hắn cùng Vương Phong Lưu đi làm cu ly. Lâm Bắc Thần quay người lại cười với Kiều Bích Dịch mà nói: "Đi thôi, chúng ta đi uống trà." Kiều Bích Dịch chớp mắt nhìn hai nam nhân bị điều đi, lại nhìn Lâm Bắc Thần mà nói: "Trà này của ngươi có bình thường không?" Lâm Bắc Thần chớp mắt nói: "Ngươi đoán xem." "Bình thường." "Ngươi lại đoán xem." "À, vậy ta phải uống một ngụm rồi." Hai người vừa cười vừa nói đi vào trong viện. Bố Thu Nhân nhìn theo bóng lưng hai người mà nước mắt uất ức chảy ra. Dựa vào cái gì chứ? Cái thế giới này tại sao lại có ác ý đối với một nam tử thư sinh? Có thể tốt lên có được không? Nam thư sinh lúc nào mới có thể vùng lên quật khởi đây? Lý viện. Hai người Lâm Bắc Thần vừa mới tiến vào liền nhìn thấy Tần Chủ Tế và Nhạc Hồng Hương đang ngồi trong đại sảnh cười cười nói nói, thương lượng chuyện gì đó. Nhìn thấy hắn tới, ánh mắt đồng loạt nhìn qua, tập trung vào Kiều Bích Dịch ở bên cạnh Lâm Bắc Thần. Sáu mắt nhìn nhau, bầu không khí lúc này bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Ok, Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Tôi cũng đoán là ông này ông ấy kéo cái con Kiều Bích Dịch này vào đây chắc là để hỗ trợ trong quá trình gọi là tìm hiểu tin tức về các cái thư viện thôi, chứ cũng chẳng có ý đồ gì với con bé này đâu. Lúc trước còn đang chuẩn bị hành sự với Tần Chủ Tế cơ mà. Thôi thì anh em chúng ta gặp lại nhau phần sau nha. Nếu các bạn thấy âm thanh ổn rồi thì cho mình xin một cái thông báo để cho mình biết nha. Anh em comment ngay dưới clip cho mình biết xem âm thanh có ổn không.